tìm Chúa độ ra. Nỗi đau đớn vì ta máu tuôn ra từ trên thay xa, máu tìm Chúa tràn lan vẫn luôn xuống trần gian cho muôn ngàn nhân thế hương nhờ. Trái tim Chúa vì đâu đớn đau lưỡi đồng thâu, cũng chỉ vì tình Ngài yêu dấu. Trái tim Chúa từ nhân xót thương thứ tội con, đã bao lần phán phúc lỡ trái tim Chúa ngày nay máu vẫn thắm vì ai đang mê say chạy theo nhân thế. Giữa cuộc sống nổi trôi vẫn lôi kéo đời con, thiết tha cầu xin Chúa giữ gìn. Máu tình yêu trái tim nhưng ai cớ sao hừng